Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, thi hoa bồi dưỡng. Hổ văn kim hạt nhếch lên đuôi bọ cạp, bỗng nhiên liền hướng phía đằng trước rơi rồi xuống tới. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhanh chóng vọt đến một bên, đầu kia đuôi bọ cạp liền đâm trúng rồi mặt đất, phịch một tiếng. Trực tiếp đem mặt đất cho đâm ra một cái động lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đánh nát mặt đất đuôi bọ cạp không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ. Trực tiếp quét ngang tới đây, Diệp Sát tranh thủ giao nhau hai tay ngăn cản một cái. Đuôi bọ cạp đâm vào Diệp Sát cánh tay trên phát ra trầm đục. Tiếp lấy Diệp Sát thân thể liền hướng về sau lui rồi ra ngoài. Sát mặt đất trượt đi. Hai chân tại mặt đất trên ném ra hai đạo bùn ấn. Nhưng dù sao tính đem một kích này ngăn cản rơi rồi xuống tới. Bất quá, hổ văn kim hạt đầu kia đuôi bọ cạp tương đương linh hoạt. Một kích về sau, tại không trung lắc một cái. Cơ hồ là không có cái gì khoảng cách. Liền hướng về Diệp Sát lần nữa công tới. Lần này cũng không phải đánh quét rồi. Mà là kia đuôi bọ cạp trên câu đâm, hướng thẳng đến Diệp Sát công tới. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Sát rất rõ ràng chính mình nếu như bị đánh trúng, đem trả cái giá lớn đến đâu, 8-9 phần 10 chính mình thân trên sẽ bị mở cái động. Diệp Sát lập tức thân thể chùn xuống, hướng về mặt bên nhào rồi ra ngoài. Đơn trưởng chống đỡ trước mà mặt lập tức mượn lực hướng về phía trước lăn lộn, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát từ sau hông cầm ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra một cây kim hỏa liền hướng lấy hổ văn kim hạt ném ra ngoài. Kia hổ văn kim hạt hiển nhiên không biết rõ kim hỏa đại biểu cho cái gì. Trực tiếp đuôi bọ cạp cuốn một cái, đem lửa đỏ bạo đạn kim hỏa cho cuốn tới. Diệp Sát cũng là nhìn sững sờ. Đây là chính mình muốn chết a. Kia kim hỏa đột nhiên bạo tạc, to lớn hỏa đoàn nổ tung, một tầng trùng kích khí lãng hướng về bốn phía đẩy ra. Thổi cát vàng bay múa đầy trời, chung quanh mặt đất bị tạc nát rồi một khối lớn, hổ văn kim hạt thân thể bị khí lãng đẩy đi ra. Liên tục dán đất lăn lộn. Trọn vẹn 7-8 mét mới một lần nữa đứng vững lại. Bất quá, làm hổ văn kim hạt lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm. Lưng trên bọ cạp vỏ đã hiện đầy rồi vết dạn. Hiển nhiên so lúc trước nghiêm trọng hơn. Diệp Sát xoa bóp nắm đấm. Áp xúc không khí cũng chuẩn bị tốt rồi. Chính mình có thể một lần nữa sử dụng sóng xung kích rồi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát quát nhẹ nói. Một kích cuối cùng, tiễn ngươi lên đường, Diệp Sát đột nhiên khẽ cong eo, hai chân một khúc, như là một đầu báo săn vậy hướng về phía trước vọt ra ngoài. Thẳng bước hổ văn kim hạt, hổ văn kim hạt không ngừng ngọ nguậy thân thể, hiển nhiên còn dự định tiếp tục giãy giụa. Kia cây đuôi bọ cạp bỗng nhiên hướng về phía trước quét ra. Cuốn lên một mảnh cát đất hướng lấy Diệp Sát phương hướng vung đi. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên thả người nhảy lên. Những cái kia cát đất không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì, Diệp Sát mang theo tinh diệu kính bảo hộ. Hai tay quét qua, Diệp Sát vung mở cát đất. Trực tiếp nhảy đến hổ văn kim hạt lưng trên. Dùng sức dẫm mạnh sau. Diệp Sát liền hướng về không trung nhảy lên, tiếp lấy đưa tay hướng phía dưới hư nhấn. Sóng xung kích, phanh, phanh, ba cái sóng xung kích liên xả, đến trên mà rớt, toàn bộ đánh vào hổ văn kim hạt lưng trên. Hổ văn kim hạt tựa hồ rốt cục ý thức được nguy hiểm. Một đôi kìm bọ cạp nhanh chóng đập lên mặt đất, dự định đào hang trốn đến đất đáy. Trong mắt đồ ăn căn bản không phải đồ ăn, mà là thợ săn, có thể săn giết nó thợ săn. Đáng tiếc, vẫn như cũ muộn, sóng xung kích công kích tốc độ cũng không so viên đạn chậm nhiều ít. cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng đích hổ văn kim hạt phía sau lưng. Hổ văn kim hạt phía sau bọ cạp vỏ trong nháy mắt nổ tung, biến máu thịt be bét một đoàn, vô số tương dịch liền từ hổ văn kim hạt phía sau bừng lên, vặn vẹo rồi một chút thân thể sau. Hổ văn kim hạt rốt cục không động đậy nữa. Ngươi đánh chết rồi hổ văn kim hạt. Viễn cổ loại, tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, sinh vật hạch tâm ZY hình. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Diệp Sát săn giết hổ văn kim hạt thành công. Bất quá, Diệp Sát lộ ra một tia nhỏ mê mang. Đây là sinh vật hạch tâm ZY hình là cái gì? Mặc dù Diệp Sát có một đời trước trí nhớ, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, vẫn như cũ có một ít không biết đồ vật. Này sinh vật hạch tâm ZY hình chính là Diệp Sát không biết đồ vật. Mà lại, sinh vật hạch tâm ZY hình cũng không đến từ hổ văn kim hạt thi thể, là cần lấy trở lại tử vong đoàn tàu sau, tiến về tòa ăn nhận lấy. Đã nhưng như thế, ngắn ngủi mê mang sau, Diệp Sát cũng không lại xoắn suýt này chuyện. Chờ trở lại tử vong đoàn tàu sau, liền biết rõ kia cái gọi là sinh vật hạch tâm ZY hình là dùng làm gì rồi. Mắc cơ đã sớm thấy choáng mắt, vất vả biết bao sau khi tĩnh hồn lại, một bên không ngừng hét to, một bên chạy đến Diệp Sát bên thân nói: người thật giết rồi quái vật này. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, trời ạ, trời ạ, trời ạ. Diệp Sát không kiên nhẫn nói: có thể hay không chớ quấy rầy? Há, thật có lỗi. Mắc cơ tranh thủ giải thích nói: quái vật này đã từng giết chết qua chúng ta hai mươi mấy cái huynh đệ, cho nên ta có chút kích động. Diệp Sát nói: đó cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình, tránh ra chút, ta còn có chuyện phải làm. Diệp Sát đẩy ra Mắc cơ, sau đó trở về hổ văn kim hạt thi thể bên, đem ba lô mở ra sau khi, từ bên trong cầm ra một cái hộp, mở ra sau khi, mặt trong rõ ràng là trồng thi hoa mầm non chậu hoa. Chung quanh còn đệm rồi bọt biển, rất sợ không cẩn thận đụng hỏng. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đem trồng lấy thi hoa mầm non chậu hoa cầm rồi ra đến. Sau đó đem hổ văn kim hạt tương máu xối đến chậu hoa thổ nhưỡng bên trong. Sau đó còn tỉ mỉ cầm tương máu xoa xoa thi hoa mầm non lá cây. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thi hoa mầm non biến trưởng thành. Lúc đầu lá cây nhiều nhất chỉ có móng tay lớn nhỏ, giờ phút này lại là lớn rồi một lần. Đồng thời, kia thi hoa mầm non rễ cây lúc đầu chỉ có 1 cm dài, dưới mắt trực tiếp dài đến 3-4 cm bộ dáng. Đúng vậy, cái này là bồi dưỡng thi hoa phương pháp. Thi hoa cần thiết chất dinh dưỡng là máu tươi cùng thi khối, không nhất định cần nhân loại, zombie, viễn cổ loại cũng có thể lấy. Cho nên, bồi dưỡng thi hoa kỳ thực cũng không phải chuyện rất khó. Dù sao, tại mặt thế thứ không thiếu nhất chính là thi thể. Bất quá, Diệp Sát hiển nhiên không có ý định bồi dưỡng phổ thông thông thi hoa. Hắn muốn làm liền làm đến tốt nhất. Bởi vậy, Diệp Sát không có ý định dùng zombie khối thịt cùng máu tươi. Thậm chí biến dị zombie cũng không có ý định dùng. Diệp Sát chuẩn bị chỉ dùng viễn cổ loại máu tươi cùng thi khối đến tưới tiêu thi hoa. Như thế vừa đến, làm thi hoa trưởng thành sau, rất có thể xuất hiện biến dị, có được viễn cổ thực vật đặc thù, hoặc là trực tiếp một điểm, cũng liền là có khả năng trưởng thành là viễn cổ loại thi hoa. Đương nhiên, làm như vậy, hiển nhiên lại so với cầm đồng dạng zombie huyết dịch cùng thi khối đến bồi dưỡng muốn phiền phức hơn nhiều. Dù sao, trước không cân nhắc phải chăng có năng lực săn giết viễn cổ loại vấn đề, chỉ nói viễn cổ loại số lượng liền so sánh thưa thớt, so biến dị zombie đều muốn khó gặp đến hơn nhiều. Nhưng Diệp Sát tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Chỉ cần mình có thể sống sót, chờ hổ văn kim hạt tương máu bị hoàn toàn hút khô. Đồng thời thổ nhưỡng hoàn toàn ướt át, không thích hợp tiếp tục tưới tiêu. Diệp Sát liền cậy mở hổ văn kim hạt bọ cạp vò. Cắt xuống mấy khối bọ cạp thịt, bày đặt tại chậu hoa xung quanh bên, để thi hoa mầm non chậm rãi từng bước xâm chiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.